Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 788, mượn đao giết người. Sự tình ồn ào đến một đám ngoại quốc đại sứ tới thị chánh phủ kháng nghị. Đừng nói Mễ Tử Hiên không có phạm pháp, chính là thực phạm lợi dụng bức hiếp thủ đoạn giá thấp đạt được người Hàn Quốc bệnh viện. Cũng phải tha hắn. Đầu tiên đây là không nhỏ ngoại giao sự kiện, tiếp theo liên lụy tới nhân mạng, không tha Mễ Tử Hiên, những cái kia đến đây chạy chữa người ngoại quốc thì phải chết. Bọn họ chết sự tình hội huyên náo càng lớn, đang nói Mễ Tử Hiên lại không có phạm pháp, chứng cớ đều là rõ ràng, Triệu Vệ Quốc hiện tại gánh chịu áp lực cũng không nhỏ. Đầu tiên hắn có vì Hoa Hạc vãn hồi danh dự. Mễ Tử Hiên thế nhưng là Minh Châu thành phố quan trường một loạt người liên lên tay vội tới lấy tới. Công an cục đi, hiện tại một ít tấm màn đen trước mắt hắn những cái này người nước ngoài đều rõ rõ ràng ràng. Nếu như Triệu Vệ Quốc không lấy ra cái nghiêm túc xử lý thái độ, những cái này người nước ngoài hội thấy thế nào Hoa Hạ? Sự tình một khi ồn ào đến kinh thành đi. Hắn Triệu Vệ Quốc phải ăn không ôm lấy đi. Tiếp theo hắn có cho con trai mình chùi đít à. Mặc dù nói không rõ ràng nhà mình kia khốn nạn đồ chơi làm sao lại hạ đen như vậy tay cả Mễ Tử Hiên. Nhưng Triệu Đông Đông là hắn duy nhất nhi tử. Muốn là bởi vì chuyện này bị dính líu vào, cả đời đã có thể hủy. Rất nhanh Triệu Vệ Quốc liền quyết định cận kề cái chết đạo hữu bất tử bần đạo. Những cái kia giúp đỡ Triệu Đông Đông thu về hòa để chỉnh Mễ Tử Hiên quan viên có một cái toán một. Cái ai cũng chạy không. Toàn bộ nghiêm trị, về phần hắn nhóm có thể hay không cầm Triệu Đông Đông kéo đi vào. Triệu Vệ Quốc không lo lắng. Hắn có thể đảm nhiệm Minh Châu thành phố loại này quốc tế đại đô thị người đứng đầu. Cổ tay nhất định là có. Hắn có thể làm được để cho những người kia hết thảy câm miệng. Bất quá những người này đều là hắn Triệu Vệ Quốc dòng chính. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy giúp đỡ Triệu Đông Đông. Lần này để cho bọn họ làm bia đỡ đạn. Người chịu tội thay, Triệu Vệ Quốc thế nhưng là nguyên khí đại thương. Để cho Tiền Đông Phong lão hồ ly kia không duyên cớ nhặt một cái đại thiên đại tiện nghi. Triệu Vệ Quốc đau lòng đến độ tích huyết. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Vì bảo trụ chính mình duy nhất nhi tử, cũng chỉ có thể vứt bỏ tốt bảo vệ xe. Vì vậy Triệu Vệ Quốc ngay trước An Kỳ này một đám đại sứ mặt chính nghĩa ngôn từ biểu thị nhất định. Phải nghiêm tra tới cùng, đối với vượt sự tình nhân viên nghiêm trị không tha, coi như là cho bọn hắn một cái công đạo. An Kỳ những người này vừa đi, Triệu Vệ Quốc tức giận đến liền đem mình yêu mến nhất ấm tử xa rơi tan tành. Một giây sau liền dùng giống để cho Đường Đại Bằng lập tức đi cầm Triệu Đông Đông này khốn nạn cho. Tìm đến, Đường Đại Bằng cũng là dọa hỏng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới việc này lại dẫn xuất tới một đám người nước ngoài. Cũng đều là các vị chú Minh Châu thành phố đại sứ. Việc này có thể huyên náo quá lớn. Hắn dám nói cái gì? Chỉ có thể đi tìm Triệu Đông Đông. Nhưng đáng tiếc là Triệu Đông Đông này sẽ cho Tô Ỷ Đồng gọi điện thoại. Tô Ỷ Đồng rốt cục tới đi vào khuôn khổ. Triệu Đông Đông vậy còn có tâm tư đi làm. Sớm chạy được chính mình giấu kiểu ổ chờ Tô Ỷ Đồng đến cửa. Hắn hoàn sinh sợ người khác quấy rầy hắn chuyện tốt. Di động đều xem. Triệu Đông Đông này giấu kiểu phòng Đường Đại Bằng nào biết. Di động tại một cửa cơ. Lớn như vậy Minh Châu thành phố Đường Đại Bằng thượng kia tìm hắn đây. Hỏi một vòng Triệu Đông Đông hồ bằng cầu hữu cũng không ai biết hắn đi vậy. Gấp đến độ Đường Đại Bằng thiếu chút không có khóc. Bên kia Triệu Vệ Quốc cũng bắt đầu vứt bỏ tốt bảo vệ xe kế hoạch. Tổ điều tra rất nhanh thành lập. Không được 2 giờ một đám vượt chuyện lớn tiểu quan thành viên đều bị thỉnh đi uống trà. Theo lý đều đi qua lâu như vậy. Mễ Tử Hiên hẳn là sớm phóng xuất, nhưng không có, hắn vẫn còn ở công an cục. Không phải là cung thành Xuân không tha hắn, mà là Mễ Tử Hiên không đi. Hơn một giờ trước cung thành Xuân mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu ngay trước Mễ Tử Hiên mặt tuyên bố. Hắn không có việc gì, có thể đi. Cung thành Xuân cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ hấp tấp đi nhanh lên. Ai vui lòng dừng lại ở công an cục A, nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói. Ngươi nói bắt liền bắt, ngươi nói thả liền thả, cầm ta đương cái gì? Ta cho ngươi biết việc này không cho ta cái thuyết pháp. Lão tử liền không đi. Mễ Tử Hiên trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Triệu Đông Đông lại là phong hắn bệnh viện, lại là đem hắn lấy tới trong cục công an đợi vài ngày. Mễ Tử Hiên biết được dễ dàng như vậy buông tha Triệu Đông Đông. Đừng nói cửa sổ, cửa cũng không có a. Cung Thành Xuân thấy được Mễ Tử Hiên chơi xỏ lá, quất chết lòng hắn đều có, nhưng cũng không dám động thủ. Hắn đã nhận được tin tức, biết việc này huyên náo quá lớn. Những cái kia thu về hỏa để chỉnh Mễ Tử Hiên người có một cái toán một cái ai cũng chạy không. May mắn việc này hắn không biết rõ tình hình, là cái kia người Hàn Quốc báo lại án, mới đem Mễ Tử Hiên bắt lại. Bằng không thì, hắn cũng được không? Hiện tại Mễ Tử Hiên đối với Cung Thành Xuân tới nói đó chính là tổ tông. Trừng phạt không được chửi không được. Điều này làm cho Cung Thành Xuân tâm trong nghẹn khuất. Nội tâm mắng to những cái kia cả Mễ Tử Hiên người đều là hỗn đản. Cho hắn làm cho đến như vậy đại nhất cái tổ tông. Cung Thành Xuân không có biện pháp, chỉ có thể cười theo mặt nói. Tiểu Mễ a, việc này là chúng ta công tác xuất hiện sơ sẩy, là chúng ta sai, ta xin lỗi ngươi đi a. Mễ Tử Hiên không có ngồi ở trên mặt ghế, mà là ngồi xổm vậy, hai tay đặt ở trên đầu gối nghiêng mắt thấy nhìn Cung Thành Xuân. Xứ lấy Tiểu Bạch Nha cười cười, Cung Thành Xuân còn tưởng rằng hắn muốn nhả ra vậy, ai ngờ Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, xin lỗi có ích. Các ngươi phải những cảnh sát này có ích lợi gì a? Ta cho ngươi biết việc này phải cho ta cái ta thỏa mãn nói rõ. Bằng không thì ta liền không đi. Cung Thành Xuân là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại. Hắn có một loại ngày chó cảm giác. Nội tâm nghẹn khuất. Quất chết Mễ Tử Hiên này thối vô lại tâm đều có. Ta đều xin lỗi ngươi. Ngươi trả lại không buông không bỏ. Ngươi muốn làm gì a? Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Cung Thành Xuân là lấy Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp tục cười theo mặt nói. Ngươi muốn cái gì nói rõ? Mễ Tử Hiên duỗi ra hai ngón tay. Cung Thành Xuân lập tức hiểu ý nhanh chóng móc ra khói lửa cho hắn đốt. Khúm núm cùng tam tôn tử giống như... Trong lòng của hắn hơn 10 vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Mễ Tử Hiên rút mấy ngụm khói lửa nghĩ hạ nói. Các ngươi lúc trước cho ta xem kia chứng cớ là chuyện gì xảy ra. Cung Thành Xuân tâm trong lập tức lộp bộp một chút. Trong đầu có vô cùng không tốt dự cảm. Nhìn xem Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói. Việc này là chúng ta công tác xuất hiện sơ sẩy. Cái kia người Hàn Quốc nói. Chúng ta, liền, Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, các ngươi là cảnh sát phải không? Ta như thế nào cảm giác các ngươi mỗi một cái đều là đồ gà mờ kia. Kia Hàn Quốc cây gậy nói cái gì các ngươi sẽ tin cái gì? Hắn nói hắn có thể trời cao, cùng Thái Dương vai sóng vai các ngươi cũng tin a. Cung Thành Xuân. Cái kia người Hàn Quốc làm ghi chép Cung Thành Xuân những người này như thế nào không có đi. Điều tra lấy chứng nhận. Nhưng đây hết thảy sớm đã bị Triệu Đông Đông người gian lận. Cung Thành Xuân phái đi người có thể tra được cái gì? Nếu có thể tra được, Triệu Đông Đông tìm những người kia không thành đại tên khốn sao? Lớn như vậy tên khốn làm sao có thể trở thành tay cầm quyền lợi quan viên? Nhưng Cung Thành Xuân phái đi người cha không được cái gì. Mễ Tử Hiên lại có thể cung cấp đầy đủ chứng cớ vì chính mình tẩy trắng. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền lấy ra. không có gì hơn là nghẹn lấy xấu muốn hung hăng xa hố một chút Triệu Đông Đông cùng hắn lão tử. Dám tính kế ta, không muốn lăn lộn sao? Người Hàn Quốc nói Mễ Tử Hiên lợi dụng bức hiếp thủ đoạn giá thấp mua hắn bệnh viện. Này tội danh trọng điểm chính là một cái chữ tiền. Giả thiết người Hàn Quốc bệnh viện giá trị 10 triệu, Mễ Tử Hiên liền cho 500 vạn, tội danh cơ bản liền chứng thực. Nhưng người Hàn Quốc bệnh viện đến cùng giá trị bao nhiêu tiền kia? Cái này cần một cái ước định. Triệu Đông Đông người như thế nào xa hố Mễ Tử Hiên? Chính là tại ước định thượng làm văn. Cung thành xuân phái đi cảnh sát nào biết nhà này bệnh viện lắp đặt thiết bị giá trị bao nhiêu? Thiết bị cái gì đáng bao nhiêu? Bọn họ là cảnh sát, cũng mang lắp đặt thiết bị cùng đầu cơ trục lợi chữa bệnh khí giới. Tự nhiên là những cái kia bị Triệu Đông Đông người phái đi ước định thành viên nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết mình xài bao nhiêu tiền mua nhà này bệnh viện a? Hợp đồng thế nhưng là hắn ký, lắp đặt thiết bị giá trị bao nhiêu, các loại chữa bệnh thiết bị giá trị bao nhiêu, hắn đều rõ ràng. Kỳ thật bệnh viện lắp đặt thiết bị không có nhiều tiền. Đáng tiền nhất là những cái kia chữa bệnh thiết bị, những cái này mới là đầu to. Mễ Tử Hiên nhiều tinh người, hắn biết rõ phong hắn bệnh viện chỉ là bước đầu tiên. Hậu thủ ở phía sau biên vậy, hắn vừa tới Minh Châu thành phố không bao lâu, trừ mua bệnh viện sẽ không làm đường. Kia Triệu Đông Đông như thế nào chỉnh hắn, còn không phải cầm bệnh viện làm văn, cho nên sớm liền đoán được. Cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ở nhà mấy ngày nay nhìn như cả ngày vọc máy vi tính. Kỳ thật không phải. Hắn phao ở nước ngoài chữa bệnh diễn đàn thượng liên tục phát bài viết. Tại có Lạc Lạc trợ giúp, rất nhanh để cho những cái này thiếp mời bị đỉnh bố trí. Nhất là tại một ít nước ngoài đại chữa bệnh diễn đàn. Vì vậy ngoại quốc bạn bè nhóm phải biết tại Hoa Hạ có cái kêu Mễ Tử Hiên bác sĩ. Tuy nói không thể triệt để về phần ung thư gan, nhưng có thể khiến ung thư gan người bệnh tỷ lệ sống sót đề cao 10 năm trở lên. Còn có hắn có thể tự cấp nhũ tuyến ung thư người bệnh làm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật lập. Tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, người ngoại quốc lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không nhìn những cái này thiếp mời sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Nhưng cũng đừng quên. Ung thư gan cũng tốt, nhũ tuyến ung thư cũng thế. Mễ Tử Hiên đều là gây ra rất lớn động tĩnh. Truyền thông thượng bây giờ còn có liên quan tin tức. Mọi người một cha cũng liền một mực nhưng có thành công ca bệnh phía trước. Những cái này hoạn có ung thư gan, nhũ tuyến ung thư người bệnh vì liều mạng. Làm sao có thể không đến Hoa Hạ tìm Mễ Tử Hiên? Những người này thứ nhất. Diệp Tư có thể cứ dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó cầm liên quan chứng cớ cho bọn hắn. Chứng cớ gì? Kỳ thật chính là bệnh viện chân thật giá trị báo giá bề ngoài. Nhất là bên trong tương ứng chữa bệnh thiết bị giá cả. Những vật này là làm không giả. Trên mạng một tra liền có thể biết những thiết bị này đến cùng giá trị bao nhiêu. An kỳ những người này dám đi tìm Triệu Vệ Quốc. Đồng thời cầm chứng cớ đưa ra cho Triệu Vệ Quốc, cũng là sớm điều tra qua liên quan báo giá. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên mua sắm bệnh viện tiền. So với nhà này bệnh viện chân thực giá trị còn nhiều hơn 2.000 vạn. Bởi như vậy, người Hàn Quốc nói láo đã có thể tự sụp đổ. Mễ Tử Hiên chơi chiêu thức ấy thế nhưng là tương đối cao minh. Không nhờ vào quân đội, chỉ bằng chính mình trước kia phác họa. Tiếp người ngoại quốc đao, tiêu diệt Triệu Vệ Quốc một đám dòng chính, thủ đoạn không rõ ràng mà rất cay, ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên hội như vậy lật bàn kia? Không ai có thể nghĩ đến, mượn đao giết người này thủ đoạn bị Mễ Tử Hiên khiến cho phát huy tác dụng vô cùng. Mễ Tử Hiên biết phải dựa vào một chiêu này nhiều lắm là chính là để cho Triệu Vệ Quốc nguyên khí. Đại thương là không động đậy Triệu Đông Đông, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn, cho nên mới ỉ lại đồn công an. nhìn Cung Thành Xuân không nói lời nào, liền cười xấu xa nói, cảnh sát thúc thúc ta cũng không muốn làm khó ngươi, ta liền một cái điều kiện, để cho Triệu Đông Đông tự mình đến này cho ta nhận lỗi bồi thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.